Thần nông tiểu y tiên. Chương 887, Quách Nhị Bảo tới cửa viếng thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, thím, chúng ta không có nội bộ bản đồ. Chúng ta chỉ bằng chúng ta tay nghe tấm bản đồ này là không có cách nào được đến bảo tàng. Lương Phi nói ra tình hình thực tế. Như Thúy Lan thật có thể chia đều chính mình một nửa, vậy cũng liền bớt chuyện. Lương Phi chỉ muốn cần dược liệu. Về phần Ngọc Thạch, Như Thúy Lan muốn cho, đó chính là cực tốt. Nếu nàng không bỏ được đưa tiễn, Lương Phi cũng sẽ không làm khó nàng. Thúy Lan lại lộ ra vẻ mỉm cười, lòng tin 10 phần vừa nói. Lương Tổng, người có chỗ không biết. Người đừng nhìn Nhị Bảo, hắn trong ngày thường người 5 người 6. Thật ra thì hắn chính là một kinh sợ bao. Sống hơn nửa đời người rồi, nhưng không có một cái thật lòng bằng hữu. Hắn lần này nếu như muốn đi trước mà nói, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi chờ đó hắn liền có thể. Lương Phi có chút không thể tin. Cái này hẳn không có khả năng. Hàn Manh Manh đã đi tìm mình, đương thời chính mình cũng không có đáp ứng. Hơn nữa Hàn Manh Manh cũng hướng Quách Nhị Bảo đề cử người nhà nàng. Như Quách Nhị Bảo thật muốn tìm chính mình, tất nhiên sẽ cùng Hàn Manh Manh thương nghị. Chắc hẳn nàng lo lắng chuyện này sẽ bại lộ, nhất định sẽ không để cho Quách Nhị Bảo tới. Quả nhiên bị Thúy Lan thím nói trúng. 5-3 ngày sau, Quách Nhị Bảo quả nhiên tới. Lần này Quách Nhị Bảo nhưng là làm đủ chuẩn bị. Hắn lái xe mang theo Lương Phi đi rồi trong trấn rượu ngon nhất tiệm ăn cơm. Đi tới quán rượu không lâu sau, Hàn Manh Manh quả nhiên cũng xuất hiện. Đây đúng là ra ngoài Lương Phi dự liệu. Mấy người gặp nhau sau cũng không phải là rất lúng túng. Bây giờ Quách Nhị Bảo đã ngay trước Lương Phi mặt đem Hàn Manh Manh kéo vào trong ngực. Rất hiển nhiên, hắn đã không quan tâm người khác ánh mắt. Bây giờ bọn họ 5 triệu nơi tay. Hơn nữa có tàng bảo đồ. Bọn họ đã không hề sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Tại Quách Nhị Bảo ra ngoài nghe điện thoại công phu, Hàn Manh Manh thừa cơ hội này, cẩn thận đi tới Lương Phi trước mặt, cẩn thận đối với hắn nói. Lương Tổng, vậy, ta, rất hiển nhiên Hàn Manh Manh có chút khó mà mở miệng. Bất quá Lương Phi lại hiểu cho nàng tiểu tâm tư, biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Lương Phi đợi đã lâu, thấy Hàn Manh Manh một mực không có nói ra, đã nói đạo, Hàn Manh Manh, ngày đó ngươi có chuyện tìm ta. Ta sẽ không hướng Quách thư ký sách nửa chữ. Yên tâm, ta nói được là làm được. Lương Phi vừa nói, Hàn Manh Manh trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Đây chính là nàng lo lắng nhất vấn đề. Như Lương Phi ngay trước Quách Nhị Bảo mặt vạch trần chính mình. Nếu quả thật tìm tới bảo tàng, chắc hẳn Quách Nhị Bảo cũng sẽ không phân chính mình chút nào. Chính mình cố gắng lâu như vậy, là chính là được đến này vô giá bảo tàng. Lúc này Quách Nhị Bảo vào nhà, Hàn Manh Manh lập tức trở về đến vị trí của mình. Làm bộ như người không có sao giống nhau, bắt đầu chơi lấy điện thoại di động, mà Lương Phi chính là mặt vô biểu tình ăn thức ăn. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra giống nhau. Mấy người nói chuyện chút ít có hay không sau đó, Quách Nhị Bảo cuối cùng nhẫn nại không được. Hắn nói thẳng vào vấn đề đạo. Lương Tổng. Ta Quách Nhị Bảo có thể vẫn không có đem ngươi trở thành người ngoài. Một mực đem ngươi coi là ta Quách Nhị Bảo huynh đệ. Ta tín nhiệm nhất người chính là ngươi. Lần này ta có chuyện muốn cho ngươi giúp ta. Không biết ngài có phải không có thể nể mặt giúp ta một chút sức lực. Quách Nhị Bảo cực kỳ nghiêm túc vừa nói. Lương Phi cho là hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế nghiêm túc. Lương Phi giả trang ra một bộ nghi ngờ dáng vẻ, thụ sủng nhược kinh đáp trả. Quách thư ký làm người ta rất là yêu thích, người có mà nói thẳng đã nói. Nếu ta Lương Phi có thể giúp, mặc dù vào nơi dầu sôi lửa bỏng ta Lương Phi cũng sẽ không chối từ. Quách Nhị Bảo rất vui vẻ yên tâm gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn liền xuất ra kia trương bảo bối bản đồ, đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi nghiêm túc nhìn kia trương cảm bản đồ. Mặc dù là lần thứ hai gặp nhau, nhưng Lương Phi hay là làm bộ như một bộ mọi chuyện không hiểu dáng vẻ. Quách thư ký, Đây là, chẳng lẽ đây là đồ cổ? Quách Nhị Bảo liền cởi mở cười lớn. Ngay cả bên cạnh hắn Hàn Manh Manh cũng ngọt ngào cười. Đây là ta Quách gia đồ gia truyền. Đây chính là một chương tàng bảo đồ. Nếu như có bức tranh này, chúng ta sẽ tìm tới vô giá bảo bối. Quách Nhị Bảo mặt đầy bóng loáng, bắt đầu khoe khoang. Đối với hắn mà nói, đây là hắn cả đời đáng giá khoe khoang đồ vật. Thật ra thì hắn cũng một mực cảm khái. Trong lòng một mực cảm tạ Quách gia tổ tông. Đêm này tàng bảo đồ một mực truyền tới trong tay mình, làm cho mình có cơ hội có thể được bảo vật. Đây chính là đáng giá một đời khiến người hâm mộ chuyện. Lương Phi lần nữa làm bộ như một mặt kinh ngạc, trên mặt phủ đầy nghi vấn cùng vui mừng nói. Quách thư ký nói nhưng là thật. Vậy ngươi thế nào còn không có đi tìm bảo, để cho huynh đệ nhìn một chút kia bảo vật vô giá. Quách Nhị Bảo lúc này lại một mặt bất đắc dĩ, than thở đạo, Lương Phi huynh đệ có chỗ không biết, ta chỉ có tấm này động huyệt bộ bản đồ, cũng không biết hắn cụ thể ở nơi nào. Mặc dù mấy năm nay ta một mực đi trước Nguyên Bảo Trấn tìm, nhưng những này năm cuối cùng đều là toi công dã tràng, cho nên ta mới tìm tới Lương Phi huynh đệ hỗ trợ. Hỗ trợ, ta có thể giúp gì? Lương Phi một mặt nghi vấn. Ai, ta hoài nghi kia tấm bản đồ tại Thúy Lan nơi đó. Người cũng biết ta cái kia xú bà nương tính khí, đánh chết cũng không nói, cố chấp giống như con lừa. Ta muốn cho ngươi giúp chúng ta đi trước Nguyên Bảo Trấn, tìm tới hang động. Quách Nhị Bảo một mặt thành khẩn vừa nói. Trong mắt hắn, Lương Phi không gì không thể. Thật ra thì Quách Nhị Bảo cũng là tuyệt lộ mới tìm được Lương Phi. Chung quy trong tay hắn chỉ có một tấm bản đồ. Muốn có được bảo tàng, chỉ có này một chương là còn thiếu rất nhiều. Hắn vì khác một tấm bản đồ, có thể nói là nhọc lòng. Đầu tiên là lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Thúy Lan, có thể Thúy Lan nhưng lên tiếng phủ nhận. Sau đó hắn chính là liền đánh thêm mắng, có thể Thúy Lan một mực chắc chắn không có tàng bảo đồ. Xem TAITZU INTHCOT ENET. Cuối cùng Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh liền ở trong nhà lục tung tìm, không sai biệt lắm đem toàn bộ ra đều lật ba lần, còn kém đào ba thước đất rồi. Có thể cuối cùng vẫn toi công dã tràng. Bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới rồi Lương Phi. Hắn cảm giác Lương Phi cũng không phải là một cái người thường. Hắn không gì không thể. Chỉ bằng vào lúc ban đầu Lương Phi cùng Thúy Lan một mặt nói, hắn liền có thể kết luận Thúy Lan bị bệnh chó điên. Hơn nữa cuối cùng Thúy Lan bệnh cũng là hắn chữa khỏi. Còn có đất bị nhiễm mặn chuyện, một mực để cho Quách Nhị Bảo không nghĩ ra. Một khối bỏ hoang chi địa, tại Lương Phi trong tay, quả nhiên biến thành một khối phúc địa. Đây chính là trước đó chưa từng có chuyện lạ. Cho nên Quách Nhị Bảo kết luận, Lương Phi không phải người thường. Hắn nhất định có thể giúp mình tìm tới cửa hang, cầm đến kia món bảo tàng. Ghê gớm được đến bảo tàng sau, phân cho Lương Phi nhiều chút. Lương Phi nhưng gãi đầu, một bộ làm khó dáng vẻ. Quách thư ký, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm, đem chuyện lớn như vậy cho biết với ta. Nhưng là ngươi cũng biết, ta xem chút ít bệnh còn được, nhưng đối với tìm hang động một chuyện, ta thật lòng là không giúp được giúp. Ngươi chẳng bằng đem bản đồ này giao cho hiểu công việc ngươi. Ta nghe nói tỉnh thành có đặc biệt trộm mộ, ngươi đem bản đồ giao cho bọn họ, cuối cùng phân cho bọn họ một ít bảo tàng liền có thể. Quách Nhị Bảo sau khi nghe nhưng là lắc đầu liên tục. Hắn đã từng cùng Lương Phi muốn giống nhau, nhưng là cuối cùng hắn buông tha, bởi vì hắn không thể tin được người khác. Rất sợ người khác cầm bảo tàng chuồn mất, không lưu cho mình phân hào. Trong mắt hắn, Lương Phi là một có tiền nhưng không ái tài người. Hắn tin tưởng Lương Phi sẽ không bẫy gạt chính mình. Hắn cùng với Lương Phi qua lại mấy lần, đối với Lương Phi cũng là cực kỳ tín nhiệm, cho nên hắn là tốt nhất nhân tuyển. Cách chương